con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn vừa ăn vừa bàn chuyện đi chơi ngày cuối vì là lâu lâu mới có một ngày mới có một giờ hôm nay nên việc chọn đi chơi ở đâu là rất rất quan trọng với cả nhóm. À hát, đi ba mọi người ơi. Cả bọn đang ăn loay hoay nghĩ ngợi thì nhỏ Linh lên tiếng làm ai nấy giật bắn người. Bà muốn hù cả lũ chết à hát, nó vuốt vuốt ngực nhăn nhó. Không hay cho lắm đâu, con gái đừng nên vào. Cậu phản bác, vậy đi biển chơi, nhỏ Di cười, nổ nô nố, nghe đến đây nó cắt ngang mạnh mẽ liền. Thế ông Nam có ý kiến gì không? Thấy hắn im lặng anh lên tiếng, à hát không, tôi theo nhóm thôi. Hắn lắc đầu, vậy thì chúng ta đi thăm các em nhỏ ở chùa đi. Nó lên tiếng làm cả nhóm sừng sững người rồi. Good idea, cậu hưởng ứng nhanh chóng. Được đấy, mọi người gật đầu lia lịa. Nó được một phen nở mũi cứ đứng đó cười ha hà một mình công nhận sự từ bi của bản thân trong khi mọi người đã ăn sáng xong và đang chuẩn bị quà cho các em nhỏ. Nét ba kia tự kỷ một mình vậy được rồi đó, để dành với người khác tự kỷ nữa chứ. Hắn nói làm nó giật người. Ủa vậy ông đến tự kỷ thay tôi cái, đang chờ người tự kỷ thay, ngắm nghía mãi tôi thấy có mình ông mới thay thế được tôi đó. Nó cãi lý, đến mà giúp mọi người đi đừng có đứng đó mà cãi lý sự cùn. Hắn bĩu môi, tôi lý sự cùn mà còn sắc hơn ông. Nó nói nhưng thấy mặt hắn sầm tối lại thì Imri chạy đến phụ giúp liền tay. Thay đổi mặt nhanh ghê nhỉ. Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi cả quà tặng các em nhỏ bọn chúng cũng chuẩn bị rất chu đáo nói chung là lâu lâu mới thấy tốt đột xuất mà càng thấy lâu lắm làm rồi mới thấy nó tốt vậy á, chắc lên cơn thì phải. Cả lũ phóng xe đi về cuối thành phố, nơi có một ngôi chùa tên XXX nuôi dưỡng các em nhỏ bị bỏ rơi. Vào đến nơi công nhận cái bản mặt, hùm hồ, và, sư tử gầm, của chúng biến mất hẳn giờ đây chỉ toàn con nai vàng ngơ ngác. Đứa nào đứa nấy không cười ha hả như đưa trốn trại ở nhà thương điên mà tôn nghiêm đến lạ thường. Cả nhóm đi vào và gặp thấy một người phụ nữ chạc 50 tuổi ăn mặc đồ nhà chùa màu xanh nhạt trên đầu cũng đội chiếc khăn màu xanh như chiếc áo. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt đã có những vết chân chim, dáng người hơi mập mạp, nụ cười hiền hậu nở trên môi đó là một sư cô tên Minh Tâm trong chùa thấy bóng sư cô đi đến cả nhóm chắp tay chào. Chúng con chào sư cô ạ, cả bọn đồng thanh. Sư chào các con, sư cô mỉm cười đáp lại. Các con đến thăm chùa à hát, sư cô hỏi sau vài phút nhìn bọn chúng. Dạ chúng con đến thăm chùa và tặng quà các em nữa ạ, nó cười hí hửng. Vậy mời các con đi theo sư đến thăm các em nhé. Sư cô mỉm cười rồi chìa tay chỉ hướng đi theo mình. Cả lũ hớn hở vào thăm mọi người, thấy các anh chị đến chơi những đứa trẻ đang ăn sáng, chơi bi chơi kéo búa bao và học tập nữa ùa reo rầm rộ. Các con ơi hôm nay các anh chị đến tặng quà và chơi nhé. Sư cô vỗ tay lấy lại sự im lặng từ bọn trẻ sau khi chúng hò reo dữ dội. Em chào các anh chị ạ, lũ trẻ cúi đầu chào. Chào các em chị là Nhã Uyên cứ gọi chị là chị Misu nha. Nó vẫy tay, chị là Linh, nhỏ Linh cười, chị là Di, nhỏ Di, anh là nam mệnh danh hot boy đó. Hắn hếch mũi làm lũ trẻ cười lớn, anh là Hoàng hot boy no 2, cậu cũng theo, Phong chào, anh là Minh hot boy no 1 luôn. Anh tự hào, các bạn ơi chuyện mình nhàm và nhảm hơn rồi thì phải mọi người nhỉ, CMT bên dưới nhận xét giúp Mon nhé. Để Mon có động lực viết tiếp nắc, chấm, cách chương.